Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, hỗn loạn đắc đạo, lần nữa thành thần, ha ha, Đông Dương, người cũng có hôm nay, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, Hạ Tật Lịch nhịn không được cuồng tiếu lên tiếng, đủ thấy hắn đối Đông Dương hận ý, những người khác cũng là vui mừng hiển lộ, cũng nhao nhao khống chế cự long. Không để cho tiếp tục hướng bên trong co vào. Liền để những cái kia cự long không ngừng phun ra các loại đại đạo chi lực. Dùng cái này đến làm hao mòn Đông Dương nhục thân. Chỉ cần Đông Dương nhục thân hủy diệt. Đây hết thảy liền triệt để kết thúc. Miễn cho để cự long áp sát quá gần. Lại bị Đông Dương giết ngược lại khi đến đường cùng. Hạ Tật Lịch tiếng cười. Để mọi người chung quanh thần sắc đều là khẽ nhúc nhích. Chỉ là càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Liền ngay cả thượng quan vô địch cũng chỉ là kinh ngạc, mà không phải chấn kinh. Bởi vì mới vừa rồi còn hảo hảo, Đông Dương hoàn toàn chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên lại không được. Mà lại bọn họ cũng đều biết những này cự long năng lực, coi như mỗi một cái đều tương đương với nhị tinh huyền tôn, nhưng cũng không trở thành trong nháy mắt cải biến chiến cuộc a. Thượng quan vô địch thầm nghĩ, xem bọn hắn biểu lộ, hẳn không có nói láo. Đông Dương tình cảnh hiện tại thật không tốt, nhưng sự tình lại có chút không thích hợp. Đông Dương trước đó vẫn luôn chiếm cứ lấy thượng phong, không có khả năng nhanh như vậy liền triệt để thất bại. Có phải hay không là hắn cố ý đây này? Hẳn là, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch cứ việc không xác định, nhưng hắn hoàn toàn không tin Đông Dương sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Khẳng định là Đông Dương cố ý. Cứ việc đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Bất kể như thế nào, thượng quan vô địch cũng không có xuất thủ. Hắn tin tưởng Đông Dương tình cảnh hiện tại là cố ý vì đó. Vậy mình tự tiện xuất thủ, sẽ chỉ hỏng Đông Dương bản ý, xáo trộn hắn bố trí. Chờ một chút nhìn, chấm ngoặc kép, đám người xa xa bên trong. Một cái 30 tuổi nam tử trung niên nhìn xem trong sân tình huống. Trên mặt lại lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, lấy hắn đối Đông Dương hiểu rõ. Đông Dương nếu là dễ dàng như vậy bị giải quyết hết, hắn đã sớm chết, hiện tại sự tình chuyển biến quá nhanh. Khẳng định là Đông Dương có cái gì tính toán, mười mấy đầu dài trăm trượng cự long, làm thành một cái cự đại hình cầu. Để người bên ngoài căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống, cũng liền không biết Đông Dương tình huống như thế nào. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có thể từ Thiên Tâm Vân Thăng những người này trong thần sắc nhìn ra một chút mánh khóe, bọn hắn nhàn nhạt vui sướng, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng. Đều không một không tại chứng minh Đông Dương tình huống không thể lạc quan. Mà tại kia mười mấy đầu cự long phun ra các loại đại đạo chi lực bên trong, Đông Dương nhục thân lại là đang không ngừng hủy diệt cùng trùng sinh. Nhưng trên thực tế hắn tình huống cũng không như nhìn qua bết bát như vậy. Bởi vì hắn giả tự quyết, tăng thêm lục khỉ cung cấp chân nguyên cùng sinh mệnh lực, đủ để cho hắn chống đỡ tiếp. Hắn càng nhiều tâm tư là đặt ở đan điền hỗn loạn đạo quả, cùng ngoài thân hỗn loạn các loại đại đạo chi lực phía trên. Hỗn loạn đạo quả, hắn đã được đến rất nhiều năm, nhưng đối trong đó hỗn loạn chi đạo, hắn vẫn luôn không có đầu mối. Ban đầu ở tai nạn thế giới bên trong, hắn tự mình trải nghiệm qua mỗi loại thiên tai khó, nhưng bởi vì lúc ấy vội vã rời đi, cho nên cũng không có hảo hảo lĩnh hội, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút thu hoạch. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy những cái kia đại đạo chi lực tụ tập cùng một chỗ, liền trở nên dị thường hỗn loạn không chịu nổi thời điểm. Đông Dương liền lập tức nghĩ đến hỗn loạn chi đạo. Cho nên hắn hiện tại ngược lại không vội mà cùng đối phương chém giết, mà là mượn nhờ cơ hội này đến lĩnh hội một phen hỗn loạn chi đạo, cũng mượn cơ hội rèn luyện một chút bách kiếp chi thân. Hỗn loạn chi đạo nói trắng ra là chính là các loại thiên tai khó khăn hiện ra, mà những này thiên tai khó khăn hiện ra lại bao hàm ngũ hành chi đạo. Trước kia Đông Dương khó mà ngộ ra, là bởi vì hắn không có ngũ hành chi đạo. Nhưng bây giờ hắn đã tề tụ ngũ hành chi đạo, lại đi cảm ngộ các loại thiên tai khó, ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Cái gì là hỗn loạn? Hỗn loạn chính là không trật tự. Không trật tự, mà thiên địa các loại đại đạo, mặc dù ngàn vạn, nhưng đều là ngay ngắn rõ ràng. Ngay ngắn trật tự, bởi vì như thế, thế giới này mới có thể như thế hài hòa. Mà khi những cái kia ngay ngắn rõ ràng đại đạo, không còn an phận, trở nên tùy ý thời điểm, đó chính là hỗn loạn. Khi ấm áp thế nhân hỏa diễm tùy ý thời điểm, liền biến thành hỏa hoạn. Khi gánh chịu sinh mệnh đại địa tùy ý thời điểm, liền có sơn băng địa liệt. Khi thai nghén sinh mệnh nước tùy ý thời điểm, liền biến thành hồng thủy hải khiếu. Đây không phải nói biến hóa, mà là tâm biến hóa. Khi không câu nệ tại trật tự, không câu nệ tại trật tự, tùy tâm sở dục thời điểm, đó chính là hỗn loạn. Tâm khai sáng, bát vân kiến nhật, giờ khắc này, đông dương linh hồn rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, tại hắn trong đan điền hỗn loạn đạo quả rốt cục có một tia động tĩnh. Từ đó bay ra từng tia lực lượng, tại hắn trong đan điền tụ tập thành một khỏa mới tinh chân linh đạo quả. Mới chân linh đạo quả sinh ra, hỗn loạn đạo quả cũng không có biến mất, vẫn như cũ có từng tia lực lượng cùng viên này mới tinh chân linh đạo quả tương liên. Khi viên này chân linh đạo quả hoàn toàn dung hợp viên này hỗn loạn đạo quả bên trong lực lượng về sau, viên này chân linh đạo quả liền sẽ có được hỗn loạn đạo quả đỉnh phong lúc lực lượng. Nhưng này không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành sự tình. Tại viên này mới tinh chân linh đạo quả ngưng tụ thành hình thời điểm, đoạn hồn cốc bên ngoài, kia âm u bầu trời bỗng nhiên là vân khai vụ tán, tái hiện sáng sủa trời trong. Ngay sau đó, một đóa kim vân hoành không xuất thế, cũng rủ xuống chói mắt kim quang, trong nháy mắt xuyên thấu kia mười mấy đầu cự long làm thành viên cầu, trực tiếp đem đông dương bao phủ ở bên trong. Cũng đem chung quanh hỗn loạn đại đạo chi lực triệt để ngăn cách. Đạo này đột nhiên xuất hiện kim sắc trong cột ánh sáng. Còn có từng mảnh kim sắc cánh hoa bay xuống. Phiêu miểu mà thần thánh. Đây là chấm ngoặc kép. Cái này máy động nếu như tới biến hóa. Trong nháy mắt kinh bạo toàn trường. Tất cả mọi người vì đó quá sợ hãi. Hắn lại thành thần. Chẳng lẽ hắn lại tìm hiểu ra một đầu mới tinh nhị phẩm đại đạo. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Vô luận địch ta, đều là như thế. Thiên tâm vân thăng những này vây công đông dương mười mấy người. Sắc mặt là một cái so một cái khó coi. Nhưng bọn hắn vẫn là lập tức đem kia mười mấy đầu cự long tản ra. Đem đông dương thân thể lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, đông dương ngay tại kim sắc trong cột sáng nhắm mắt không nói. Kia rách nát thân thể cũng đang nhanh chóng trùng sinh khép lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới có ba đầu đại đạo thành thần. Mà còn có một đầu hoài nghi là nhị phẩm đại đạo. Lúc này mới qua bao lâu? Vậy mà lại một đầu đại đạo thành thần. Mà còn có thể là nhị phẩm đại đạo. Hắn đến cùng tìm hiểu nhiều ít đầu đại đạo. Nhiều ít đầu nhị phẩm đại đạo a. Có người kinh hô. Hiển thị rõ, không dám tin. Thượng quan vô địch tại ban sơ sau khi khiếp sợ, đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, thấy không, cái gì là tuyệt thế yêu nghiệt, cái gì là tuyệt đại thiên kiêu, đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, làm cho tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ tuyệt đại thiên kiêu. Lồn của các ngươi bách, các ngươi vây giết, sẽ chỉ trở thành hắn không ngừng tiến thủ đá đặt chân. Các ngươi chẳng những không giết được hắn. Còn sẽ chỉ làm hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Muốn giết hắn người. Cuối cùng rồi sẽ trở thành hắn thông hướng đỉnh phong chi lộ bên trên bạch cốt âm u. Vì hắn lát thành một đầu nương theo tinh phong huyết vũ thông thiên chi lộ. Ha ha. Cái gì đồng cấp bên trong người nổi bật. Cái gì thiên cơ thập nhị tử. Ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Đây chính là thần tượng của ta. Thượng quan vô địch cuồng tiếu không thôi. Phảng phất là chính hắn ngộ ra được một đầu nhị phẩm đại đạo. Lại ngay cả thiên cơ thập nhị tử toàn bộ tổn hại một chút. Giống như hắn không phải thiên cơ thập nhị tử bên trong người giống như. Nơi xa quan chiến Tiết Minh Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nói, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này tìm hiểu ra nhị phẩm đại đạo nữa nha. Thượng quan vô địch, ngươi câm miệng cho ta. Dám như thế trách cứ thượng quan vô địch ngươi. Hiện trường chỉ có Thiên Tâm Vân Thăng một người mà thôi. Thượng quan vô địch liếc xéo hắn một chút. Nói, bản công tử muốn làm sao nói liền nói thế nào. Các ngươi quản được sao? Hừ, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có thất tinh các. Liền cho rằng chân không ai dám động tới ngươi. Yêu a, Thiên Tâm Vân Thăng. Người cũng đừng coi là sau lưng có chí tôn gia tộc. Liền cho rằng tất cả mọi người cần xem ngươi sắc mặt. Bản công tử sợ qua ai? Không phục đến chiến, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Bản công tử phụng bồi tới cùng. Thiên Tâm Vân Thăng há có thể nhẫn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Bầu trời kia đóa kim vân bắt đầu tiêu tán. Đông dương ngoài thân kim sắc cột sáng cũng lập tức tán đi. Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra. Ngay sau đó, Thiên Tâm Vân Thăng liền lập tức khống chế mình đầu kia cự long xuất kích. Hắn đang giàu, lửa giận không có địa phương phát tiết đâu. Cùng thượng quan vô địch đánh, chỉ là lãng phí sức lực. Không nói trước có đánh hay không qua được. Coi như đánh thắng được, cũng không thể đem thượng quan vô địch thế nào. Dù sao đối phương phía sau là thất tinh các. Cùng lúc đó, Hạ Tật Lịch những người kia cũng nhao nhao xuất thủ, mười mấy đầu cự long cùng nhau mà động, lại một lần nữa thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương cười nhạt một tiếng, ta còn muốn đa tạ các ngươi, để cho ta tìm hiểu nhiều năm chưa từng ngộ ra đồ vật, càng làm cho nhục thể của ta có thể đột phá, tiếp xuống tới phiên ta. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương thanh âm vang lên. Toàn bộ chiến trường thiên địa chi lực liền bỗng nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các loại đại đạo chi lực đan vào lẫn nhau, hoàn toàn đảo loạn hết thảy. Phảng phất toàn bộ không gian đều trở nên đục ngầu. Hỗn loạn thiên địa chi lực, trong nháy mắt liền đem song phương giao chiến tất cả mọi người bao phủ. Bởi vì hỗn loạn thiên địa chi lực, đảo loạn mọi người chung quanh ánh mắt, càng là đảo loạn thần trí của bọn hắn. Để bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy bên trong chiến trường tình huống. Đây là chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là hỗn loạn đại đạo? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hỗn loạn đại đạo có lẽ tại nhị phẩm đại đạo bên trong không tính là thượng đẳng, nhưng có đầu này đại đạo người lại phi thường hy hữu. Chỉ vì đầu này đại đạo cùng bình thường đại đạo hoàn toàn khác biệt, cũng bởi vì nó đại biểu là hỗn loạn. Cái này cùng ngay ngắn trật tự thiên địa đại đạo là không hợp nhau. Cho nên rất khó có người có thể đem nó ngộ ra. Nếu nói thời gian chi đạo, không gian chi đạo đại biểu là siêu cường chiến lực, kia linh hồn chi đạo đại biểu chính là thần bí, ngũ hành đại đạo đại biểu là hoàn mỹ, phồn giản chi đạo đại biểu là biến hóa đa đoan, kia hỗn loạn chi đạo đại biểu chính là một chữ loạn. Tùy ý hỗn loạn không chịu nổi. Hỗn loạn chi đạo là không có đặc biệt cường đại năng lực. Thậm chí có thể nói, tại nhị phẩm đại đạo bên trong, hỗn loạn chi đạo lực công kích có thể xưng hạng chót. Nhưng nó lại có một loại cái khác bất luận cái gì đại đạo đều không có năng lực. Đó chính là có thể đảo loạn hết thảy. Đừng nhìn hỗn loạn chi đạo lực công kích không phải mạnh cỡ nào. Nhưng muốn tìm hiểu ra đến cũng rất khó rất khó. Cũng là bởi vì đầu này đại đạo bản chất là hỗn loạn. Cái này cùng ngay ngắn rõ ràng các loại đại đạo hoàn toàn khác biệt. Là một cái đặc lập độc hành tồn tại. Nhìn xem trước mặt kia đục không chịu nổi chiến trường. Mặc dù không nhìn thấy nội bộ tình huống cụ thể. Nhưng mỗi người đều rõ ràng. Những cái kia vây giết Đông Dương người. Thân ở trong hỗn loạn. Tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.